Này đối tượng công lược, để xem ai ngược ai. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Thịnh Lâm dẫn theo Bạch Nguyệt Quang của hắn về. Cuối tháng này bọn họ sẽ kết hôn. Còn một tháng nữa là thời hạn công lược của tôi kết thúc. Nhiệm vụ công lược của tôi là khiến Thịnh Lâm yêu tôi. Để đạt được mục tiêu này, tôi đã tốn mất 6 năm trời. 6 năm qua, Thịnh Lâm ngược tôi cả trăm lần, tôi vẫn đối xử tốt với hắn như mối tình đầu. Tiếc là, Bạch Nguyệt Quang của hắn đã trở lại, tôi đỏ không nổi. Tôi vẫn chưa C, H, E, T tâm, hỏi hệ thống giá trị tình yêu Thịnh Lâm dành cho tôi đạt bao nhiêu. Hệ thống nhắc nhở tôi, giá trị tình yêu của hắn đối với cô đạt 30, nếu tháng sau giá trị tình yêu của đối tượng công lược không đạt 80, cô sẽ bị xóa bỏ, má nó chứ, lại còn chưa đạt tiêu chuẩn. 6 năm, cho dù thăng cấp đánh quái, cũng không chỉ có từng ấy điểm. Lòng tôi lạnh như tro tàn, công lược lâu như thế, điểm thấp như vậy khiến tôi rất thất vọng. Suốt cả 6 năm cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, tôi thật sự không tin chỉ trong một tháng là có thể hoàn thành được. Đằng nào chả bị xóa bỏ, tôi việc chó gì phải để hắn ngược thêm một tháng. Đúng vậy, tôi triệt để kệ mẹ. Hai, lần đầu tiên tôi ngủ nướng sau 6 năm. Trong 6 năm qua, để khiến Thịnh Lâm yêu tôi đã phải kiên trì mỗi ngày đều dậy sớm làm bữa sáng cho hắn. Mặc dù hôm nay theo thói quen đồng hồ sinh học khiến tôi vẫn thức dậy đúng 6 giờ 30. Nhưng nằm ở trên giường chơi điện thoại di động không phải sướng sao? Bữa sáng hôm nay đâu, cô có thể có trách nhiệm hơn chút được không? Vì phải chờ bữa sáng của cô, tôi thiếu chút nữa đã đi làm muộn. Sau 6 năm, người đàn ông này lần nào cũng có thể thay đổi cách thức khiến tôi tức giận đến phát điên. Còn một tháng nữa là nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ không ngu mà tự đi rước lấy nhục thêm. Muốn ăn sáng thì tự đi mà mua, tôi không phải giúp việc nhà anh, ôn tâm, cô chờ đó cho tôi. Cách màn hình di động tôi cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ hồn hển tức giận của hắn ta. Tôi cũng không định làm nhiệm vụ nữa, sao tôi phải chiều theo ý hắn. Chờ đó cái quỷ, tôi hôm nay chính thức thông báo cho anh biết, lão nương không rảnh hầu hạ anh nữa, bớt làm phiền tôi đi. Gửi xong tin nhắn, tôi tiếp tục chơi điện thoại. Hệ thống nóng này, cô đắc tội đối tượng công lược, hiện tại giá trị tình yêu của hắn thoáng cái giảm xuống không? Tôi thoải mái nhàn nhã, dù sao cũng sẽ thất bại, có kém hơn cũng không sao. Hệ thống tận tình khuyên bảo, còn một tháng nữa cơ mà, vẫn còn có cơ hội, đạt 80 là thành công rồi. Tôi, 6 năm tôi còn không hoàn thành được thì cần gì phải chịu đau khổ thêm một tháng nữa, kệ mẹ đi. Hệ thống tức giận, nếu như cô thất bại, tôi cũng sẽ bị xóa bỏ theo. Tôi, bảo bối, làm công không dễ dàng gì, chúng ta hãy cùng nhau hưởng thụ một tháng tốt đẹp cuối cùng này đi. Hệ thống, cách chương.